Chương 35, giác tỉnh giả không cần ngủ. 35, giác tỉnh giả không cần đi ngủ. Lúc này, Lữ Thụ trong tay còn có 8.000 tâm tình tiêu cực giá trị kết xù tiền tiết kiệm. Mặc dù Lữ Thụ không có hiện kim, không có hậu đãi sinh hoạt, không có xe sang trọng, liền ngay cả cho Lữ Tiểu Ngư mua bịch khoai tây đều muốn tính toán tỉ mỉ. Mua khoai lang thời điểm nhiều mua một khối tiền đều muốn suy tính một chút. Phần lớn người sẽ cảm thấy cuộc sống như thế thật sự là quá thảm rồi. Nhưng Lữ Thụ rất vui vẻ a. Cái này mỗi một phần mỗi một lông đều là chính hắn tân tân khổ khổ kiếm ra được, hắn cũng không có cái gì lớn kiếm tiền bản sự, tân tân khổ khổ bán lấy trứng gà luộc mới có thể nuôi sống mình cùng Lữ Tiểu Ngư, thế nhưng là, hắn chính là rất vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có bên trong bất an, bởi vì hắn tương lai tràn đầy không xác định, vạn nhất sinh ý không xong, khả năng ngay cả tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi, vạn nhất, có quá nhiều không xác định dẫn đến hắn có đôi khi cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Mà bây giờ cái này 8.000 tâm tình tiêu cực giá trị cho hắn to lớn cảm giác an toàn, bỗng nhiên cũng cảm giác rất an tâm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng là cái nghèo ha ha học sinh, chợt cảm thấy mình đặc biệt giàu có. Tất cả đồng học đều tại hy vọng có thể tiến vào đạo nguyên bang thời điểm, tất cả đồng học chờ đợi danh sách thời điểm, hắn cũng chờ mong qua một chút. Lữ Thụ không phải thánh nhân gì, chỉ là một thiếu niên người, bị nhiều người như vậy cảm thấy khẳng định thức tỉnh không được, loại cảm giác này cũng rất nhức cả trứng. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì các ngươi đều cảm thấy mình có thể thức tỉnh, ta lại không được. Nhưng hắn không thể phía trước đồ chưa biết tình huống dưới bại lộ mình, cho nên chỉ hy vọng nếu như lúc này mình có thể đi vào đạo nguyên bang danh sách, ha ha, đám kia đồng học đều phải cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực giá trị. Lúc kia hắn sẽ có một điểm nhảy cẩn cùng hưng phấn, cũng sẽ có một điểm cô độc, cho nên đã từng Lữ Tiểu Ngư vụng trộm chạy ra viện mồ côi tới tìm hắn, hắn cứng rắn lên tâm địa đem Tiểu Ngư đưa trở về, đưa xong về sau mình trước hết nhất hối hận. Về sau hắn cảm thấy có thể nuôi sống hai người, cũng liền không còn yêu cầu Lữ Tiểu Ngư về viện mồ côi, cũng không biết lúc nào mới có thể Lữ Tiểu Ngư muốn ăn cái gì liền cho hắn mua cái gì a. Lại nói về sau sẽ có hay không có thị trường loại hình địa phương, có thể mua bán giác tỉnh giả vật cần thiết, dạng này Lữ Thụ liền có thể dùng tẩy tủy trái cây bộ hiện. Tại đạo nguyên ban danh sách tuyên bố về sau, nhóm lớp cũng yên tĩnh trở lại, không có trúng tuyển không có tâm tình gì đi nâng người khác, mà trúng cử, luôn cảm thấy lúc này tiếng group chat trời hơi có chút khoe khoang cảm giác. Loại này yên tĩnh giống như có chút xấu hổ, Lữ Thụ đã sớm nghĩ tới, giác tỉnh giả nếu như công khai ra, rất có thể cùng người bình thường hình thành phân biệt rõ ràng một đầu ngăn cách, không phải ai quy định giới hạn, mà là mọi người sẽ từ từ khuyết thiếu cộng đồng chủ đề, sau đó liền chậm rãi sơ viễn, về sau giác tỉnh giả sẽ cùng người bình thường ở chung hòa thuận sao, có lẽ sẽ không, ai biết được. Lữ Thụ dùng hắn hàng nội địa điện thoại lên mạng liếc nhìn từng cái diễn đàn, mặc dù truyền thông vẫn như cũ im lặng, nhưng đạo nguyên bang sự tình đã là mọi người đều biết. Hắn chợt phát hiện một cái có ý tứ thiếp mời, nói là mình một cái đồng sự đang học đây bị lão bản trước mặt mọi người răng dậy, kết quả là đã thức tỉnh. Bất quá người trưởng thành vẫn là đối lập thành thục một chút, cũng không có làm ra lý tề như thế hành hung lão bản sự tình, mà là trực tiếp đưa ra từ chức. Buổi tối hôm nay người đã liên lạc không được. Liên lạc không được bốn chữ này rất mấu chốt. Lữ Thụ nghĩ ngợi, sẽ không phải lại bị áo khoác đen mang đi a? Lại nói cái này áo khoác đen đến cùng là cái gì nhân vật a? Đối đãi học sinh chính là thành lập đạo nguyên bang, tập trung lại, đối đãi người trưởng thành liền trực tiếp mang đi. Chẳng lẽ là bởi vì học sinh tam quan còn không có thành hình, dễ dàng bồi dưỡng. Cái này bồi dưỡng hai chữ suy nghĩ tỉ mỉ cũng thật có ý tứ, phải nói là dễ dàng dẫn đạo tư tưởng mới đúng. Mà lại người thiếu niên bỗng nhiên nhận được lực lượng về sau, làm việc quả thật có chút bất chấp hậu quả, không biết nặng nhẹ. Nhưng người trưởng thành sẽ suy nghĩ rất nhiều, cố kỵ rất nhiều, ngẫm lại Lương Triệt, người ta thức tỉnh về sau đang làm gì? Tại điệu thấp biểu diễn tạp kỹ a, Lý Tề đang làm gì? Trực tiếp hành hung chủ nhiệm lớp, vạn nhất lại hóc mon một phần bí chạy tới đùa giỡn tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia còn có thể có tốt, từng cái đã thức tỉnh về sau đều Junibio tràn lan cho là mình là thế giới nhân vật chính, hổ khu một trận phải có tiểu cô nương thích, kia mẹ nó mới xong con nghé đâu. Vừa nghĩ như thế, giống như thiếu niên giác tỉnh giả mới là xã hội này chân chính không ổn định nhân tố. Đương nhiên, cái này nồi cũng không thể toàn để người thiếu niên lưng. Người thiếu niên thức tỉnh về sau làm cũng chính là ăn cơm đi ngủ đánh lão sư loại này hoạt động, dầu gì ra ngoài đánh một chút hội đồng. Phải biết trong nước đã từng nhiều như vậy kinh thiên động địa lớn thảm án, cũng không phải người thiếu niên làm ra, là những cái kia chân chính tâm lý vặn vẹo, phát rồ người làm. Nếu để cho như thế phần tử phạm tội đã thức tỉnh, mới mẹ nó là thật đáng sợ, trời mới biết bọn hắn có thể làm được cái gì đến. Lữ Thụ một bên hy vọng giác tỉnh giả chuyện này náo nhiệt lên, phổ biến, một bên khác thì là hy vọng xã hội vẫn là tiếp tục yên ổn một điểm tốt, không phải tất cả mọi người mệt mỏi a. Nếu thật là gặp loại kia giết người không chớp mắt tuyển thủ thức tỉnh về sau chuyện xấu khô tận, còn bị Lữ Thụ gặp, hắn là xuất thủ đây vẫn là không xuất thủ. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, cái này liền đơn giản, có thể đánh thắng liền đánh, đánh không lại coi như xong, dù sao áo khoác đen bên trong hiện tại đoán chừng so với mình lợi hại nhiều người đi. Mình bây giờ mới cấp độ F, người ta mẹ nó nguyên tố loại hình giác tỉnh giả trời sinh chính là E. Vừa nghĩ như thế, Lữ Thụ cũng không phải đặc biệt bài xích áo khoác đen, người ta khô cái này cũng là có phong hiểm. Bất quá nếu thật là để hắn gia nhập hoặc là bị bắt đi, hắn vẫn là một vạn cái không vui. Lúc này Lữ Thụ điện thoại bỗng nhiên sáng lên, Lữ Thụ liếc qua, lại là hắn ngồi cùng bàn Diệp Linh Linh gửi tới. Hắn tu hành ròng rã một đêm, hiện tại là 6 giờ sáng chuông, mình cái này ngồi cùng bàn sớm như vậy liền rời giường, nhưng ngươi lên liền lên, cho ta phát tin tức gì a? Mở ra xem, Diệp Linh Linh phát, quên chúc mừng ngươi trúng tuyển đạo nguyên bang a. Lữ Thụ nhíu mày, cái này mẹ nó sự tình ra khác thường tất có yêu a, cái này ngồi cùng bàn tại cái này làm cái gì yêu đây? Khách khí khách khí, cảm ơn. Lữ Thụ ngược lại không có kích thích vị này, người ta nói chúc mừng, mình cũng không trở thành đổi trở về a. Ngươi cũng tỉnh như thế sớm a, Diệp Linh Linh về, ta không ngủ, giác tỉnh giả không cần đi ngủ. Lữ Thụ phát xong về sau liền đem điện thoại ném một bên mặc kệ nàng. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị 199. Diệp Linh Linh tại điện thoại đối diện đều choáng váng, nàng là muốn hỏi một chút Lữ Thụ bị tuyển nhập đạo nguyên bang có cái gì bí quyết, dù sao thấy thế nào Lữ Thụ đều không giống như là có thể thức tỉnh người a, nếu là có bí quyết mình làm không tốt cũng có thể bị tuyển tiến đạo nguyên bang a. Nhưng ngươi cái này một bộ đã là giác tỉnh giả thân phận tự cho mình là chuyện gì xảy ra a, còn có thể hay không tán gẫu. Sau đó Diệp Linh Linh phát hiện, nàng lại cho Lữ Thụ phát tin tức, Lữ Thụ cũng sẽ không tiếp tục trả lời. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị 17, 11, 12. Tăng thêm, Đại Vương Tha Mạng chính thức nhóm đã xây, chủ nhóm chính là ta, hứng thú bằng hữu có thể gia nhập, không hạn chế, quy quy nhóm hiệu 3034717178.